Gian tế, chương 15, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần dính tới chuyện liên quan Tam Hoàng tử, lòng ta lại thấp thỏm bất an. Nhất là khi Tiêu Viêm mặc bộ giáp mềm ta đích thân khâu, cười đến sáng cả gương mặt, còn vui hơn hôm được phong làm vệ quốc hầu. Ta lại càng thấy có lỗi chồng chất. Yến tiệc tàn, chàng biết ta thích pháo hoa, liền dàn cả 50 xe pháo suốt dọc phố Nam Hậu cho ta ngắm trọn đêm không dứt. Ta bất lực cười hỏi, hôm nay là sinh thần của hầu gia chứ có phải của thiếp đâu, cần gì làm lớn thế, lại chiều ý thiếp mọi thứ như vậy. Bản hầu vui lòng. Chàng cười rạng rỡ, mắt cong như trăng non. Thiếu niên mất nhà, một sớm thành tướng quân kiên cường. Tướng quân có nhà, một đêm lại hóa thành thiếu niên dại khờ trong tình yêu. Mắt ta bỗng cay xè, nước mắt lăn dài như mưa. Hầu gia, thiếp thực sự không xứng với tấm chân tình này của chàng. Thiếp là nội gián của Tam Hoàng tử, chàng nên hưu thiếp, cưới một cô gái tốt hơn, xứng đôi với chàng hơn. Pháo hoa tắt trong khoảnh khắc, nụ cười của Tiêu Viêm cũng cứng lại bên môi. 17 thế nhưng chàng lập tức lại mỉm cười, hoặc có thể nói tựa như buổi sơ ngộ thuở ban đầu. Đầu tiên là sửng sốt ngơ ngác, rồi sau đó là một nụ cười nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Nàng làm mật thám đã làm gì bản hầu rồi nào? Ta suy nghĩ một lúc rồi thành thật thú nhận, thiếp nghe lời Tam Hoàng tử gả cho hầu gia. Sau đó thì sau đó nàng vì ta mà rửa tay nấu canh, vì ta mà nước mắt đầm đìa suốt đêm dài, vì ta mà quán xuyến cả một hầu phủ to lớn, còn muốn cùng ta con cháu đầy nhà. Lần đầu tiên chàng chẳng màng ta vùng vẫy chống cự, ôm chặt lấy ta không buông. Ngày bản hầu dẹp xong đội quân tư binh của thái tử, hôm sau liền nghe nói nàng hôm đó xuất cung cùng Tam Vương phi. Nhưng thì đã sao, thái tử dám thừa dịp ta gặp nguy mà khi dễ thê tử ta. Là thật mà nàng sợ phá hỏng tiền đồ rực rỡ của ta mà ủy khuất chính mình, giấu ta không một lời. Cũng là thật, Văn Cẩm Đường, nếu nàng còn dám nhắc đến những lời như không xứng, không đáng thêm lần nào nữa. Bản hầu, bản hầu, chàng nắm chặt vai ta, nghĩ mãi không tìm được lời nào thật hung hăng dọa nạt. Cuối cùng chỉ mềm mắt mày, dịu giọng hỏi, nếu bản hầu khóc cho nàng xem, thì có ích gì không? Câu ấy khiến ta bật cười trong nước mắt, kiễng chân ôm lấy vai chàng. Tiếng nhạc yến tiệc vừa ngưng, pháo hoa vẫn còn nửa vời trên trời đêm. Hầu gia nên biết, chàng nói gì, Cẩm Đường đều tin cả. Đã như vậy, thì thiếp sẽ phải quấn lấy chàng cả đời thôi. Ngày hôm sau, Tiêu Viêm vào cung thỉnh chỉ, sắc phong ta làm chính thất. Cho đến tận cuối đời, chàng cũng chỉ có một mình ta là vợ. Chúng ta sinh được 3 trai 2 gái. Tuổi già dắt nhau trở về ngôi nhà cũ của cha mẹ ta ngày trước. Về sau, Tiêu Viêm toàn tâm lo việc nhà, rút khỏi vòng tranh đấu quyền lực. Cuối cùng, Tam Hoàng tử là người đăng cơ xưng đế. Tam Hoàng tử vốn xem trọng thanh danh, đối đãi trọng hậu với các công thần và thân quyến. Con cháu nhà ta cũng được ban thưởng không ít. Một ngày kia, chân ta trượt khỏi ghế đôn, mà các bà tử và nha hoàn lại chẳng ai tiến lên đỡ lấy. Đến khi ta bệnh nặng nằm liệt giường, chàng vẫn còn có thể múa một bài Lưu Phong kiếm cho ta xem trong sân vắng. Gió cuối hạ dịu dàng, mưa bụi lất phất rơi, thật giống cái mùa hè năm ấy khi ta gả cho chàng. Hầu gia, Cẩm Đường kiệt sức rồi, chẳng thể thay chàng cởi áo nữa. Chàng nắm chặt lấy tay ta, đôi mắt ngập đầy nước, nhưng vẫn gắng nở một nụ cười dịu dàng. Cẩm Đường, nàng là vì sợ bản hầu nên không dám gần gũi sao? Ánh nhìn ta bắt đầu mờ nhòe, cố dồn chút tàn lực cuối cùng, liên tục lắc đầu trong tiếng gọi Cẩm Đường đầy hoảng hốt và và lo sợ của chàng. Ta dường như nghe thấy có người ở nơi xa xăm cất giọng ngâm một bài từ cổ. Kim tịch hà tịch, kiến thử lương nhân, tử hề, như thử lương nhân hà. Hầu gia đừng khóc, được gặp chàng, cả đời này của Cẩm Đường đã là đủ tốt rồi. Cẩm Đường xưa nay chẳng cầu thần bái Phật, chỉ lúc này muốn mê tín một lần thôi, chỉ nguyện kiếp sau gặp lại, thiếp vẫn được làm thê tử của chàng. Hết cách chương.